Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình như vậy thì không nhịn được cười. Ông xã, anh không tin em sao? Bạch Tình Đình quay người lại, chu môi ra, xem chừng là rất tức giận. Diệp Lăng Phi vội vàng ngậm mồm lại không cười nữa, bảo, không, không phải vậy. Bà xã, bây giờ anh ngồi lên đây, em cũng phải cẩn thận một chút đó nhé. Bạch Tình Đình quay người lại, nói, đương nhiên là em không làm sao rồi. Ông xã, anh phải tin tưởng em nhất định có thể cõng được anh. Diệp Lăng Phi quả thật trèo lên lưng Bạch Tình Đình, chỉ là lúc mới bắt đầu, Diệp Lăng Phi không dám đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Bạch Tình Đình. Hắn lo Bạch Tình Đình không chịu được sức nặng của mình, lại bị hắn làm cho ngã xuống đất. Bởi vậy, Diệp Lăng Phi rất thận trọng, từng chút một ép xuống. Hiển nhiên, Bạch Tình Đình còn kiên cường hơn nhiều so với những gì Diệp Lăng Phi tưởng tượng. Cô thật sự cõng được Diệp Lăng Phi lên, mặc dù chỉ đi có hai bước, nhưng cũng đã rất không dễ dàng rồi. Diệp Lăng Phi rời khỏi lưng Bạch Tình Đình, hắn bế Bạch Tình Đình lên, nói, được rồi, bà xã, em rất lợi hại, nhưng mà nếu em tiếp tục như vậy thì anh sẽ đau lòng lắm. Bạch Tình Đình ôm cổ Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, ông xã, em chỉ muốn để cho anh biết là, em không phải là người không làm được chuyện gì cả, em cũng có thể cõng được anh đó. Đúng vậy, em rất lợi hại. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi đến chỗ một tảng đá, lúc đó hắn mới đặt Bạch Tình Đình xuống, hai người chọn một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Bạch Tình Đình rất tự nhiên rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô nhìn về mặt biển ở phía xa xa, nói, ông xã, cảm giác này thật sự rất tốt. Em thích được như bây giờ, thích chung quy vẫn chỉ là thích, nhưng chúng ta vẫn phải suy nghĩ về những chuyện phiền não. Tình Đình, em nói có đúng không? Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Bạch Tình Đình nói, đừng trách anh nhiều chuyện, có mấy câu anh vốn không muốn nói đấy, nhưng ngẫm lại anh thấy nên nói thì tốt hơn. Thật ra thì có một số việc không thể trách cha của em được, cha em đã là người có tuổi rồi. Suy nghĩ của bọn họ có thể không giống với chúng ta. Em không thể vì chuyện đó cho rằng bọn họ không yêu thương em nữa. Điều này không đúng đâu. Ông xã, em biết ngay là anh sẽ khuyên bảo em mà. Bạch Tình Đình không hề tỏ ra tức giận. Cô vẫn nhìn về biển lớn phía xa xăm. Nói, em biết trong lòng cha nghĩ thế nào. Cũng có thể hiểu được cho ông ấy. Nhưng có nhiều thứ không phải nói có thể hiểu được là thật sự có thể hiểu được. Ông xã, em điều em không thể tha thứ là cha em lại gạt em, anh biết không, ông ấy vận dụng quan hệ sau lưng em, muốn để cho Thái Hạo được thả ra sớm hơn. Em có thể hiểu được ông ấy nhớ con mình, nhưng em không thể dễ dàng tha thứ cho cha vì đã không nói với em chuyện này. Chẳng lẽ ông ấy không biết lúc trước tên khốn kiếp Thái Hạo đó định làm gì với em sao? Em sẽ không tha thứ cho tên khốn đó, cả đời cũng khó có thể tha thứ được. Sự nếu như chuyện đó thực sự xảy ra thì sẽ phá hỏng cả đời em. Thậm chí em còn không biết là mình có còn được gặp lại anh nữa không. Tóm lại, em sẽ không tha thứ cho tên khốn kiếp Thái Hạo đó đâu. Từ trong lời nói của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi nghe ra được sự căm hận của cô. Bạch Tình Đình một mực không tha thứ cho Thái Hạo. Mặc dù biết rõ Thái Hạo có quan hệ ruột thịt với cô, Bạch Tình Đình cũng không nghĩ tới chuyện tha thứ cho hắn. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra ôm chặt lấy bờ vai Bạch Tình Đình. Hắn cảm giác được thân thể Bạch Tình Đình đang run lên khe khẽ. Tình Đình, tạm thời em đừng quá kích động. Bất cứ chuyện gì cũng có thể từ từ mà nói. Anh có thể hiểu được tâm tình của em. Diệp Lăng Phi an ủi. Anh cũng có thể hiểu được suy nghĩ của nhạc phụ. Anh nghĩ vấn đề lớn nhất trong chuyện này là ở chỗ nhạc phụ không nói trước với em một tiếng mà đã giúp đỡ cho Thái Hạo rồi. Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây, trong lòng hắn âm thầm trách cứ Bạch Cảnh Sùng. Phải biết rằng ngày hôm qua lúc Bạch Cảnh Sùng nói chuyện với hắn, không hề nói tới chuyện Bạch Cảnh Sùng đang giúp đỡ để Thái Hạo được ra khỏi tù sớm. Lúc ấy Bạch Cảnh Sùng có ý là muốn nhờ Diệp Lăng Phi hỗ trợ thuyết phục Bạch Tình Đình, nhưng theo những gì mà Bạch Tình Đình nói, Bạch Cảnh Sùng đã ngầm giúp Thái Hạo rồi. Nếu Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình chuyện này, chẳng phải là trêu chọc Bạch Tình Đình tức giận với hắn. Diệp Lăng Phi trong lòng âm thầm lắc đầu, không thể tưởng được Bạch Tình Đình cũng đâm sau lưng hắn một đao. Từ trước tới giờ, Diệp Lăng Phi luôn cho rằng quan hệ giữa hắn và Bạch Cảnh Sùng rất thân cận, không cần đề phòng Bạch Cảnh Sùng. Thật không ngờ người mà mình không đề phòng càng có thể đâm sau lưng mình một đao. Diệp Lăng Phi cảm thấy bực bội với Bạch Cảnh Sùng. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi sẽ không biểu hiện ra ngoài trước mặt Bạch Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng là cha của Bạch Tình Đình. Cho dù Bạch Tình Đình có nói thế nào, thậm chí trách cứ Bạch Cảnh Sùng thì cũng không sao cả. Dù sao bọn họ cũng là cha con. Nhưng nếu như Diệp Lăng Phi nói Bạch Cảnh Sùng không đúng, có lẽ chuyện sẽ trở nên rất phức tạp. Bạch Tình Đình vì bênh vực cho cha của cô, có thể sẽ oán trách Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói xong, đã nghe Bạch Tình Đình đáp lời. Ông xã, anh không cần phải an ủi em. Trong lòng em biết rõ những đạo lý này, nhưng mà em sẽ không dễ dàng tha thứ cho cha em vì đã làm như vậy với em. Em còn định đến chăm sóc cho ông ấy. Nhưng bây giờ em không muốn đi gặp cha em nữa. Chẳng phải ông ấy có một đứa con trai ấy sao? Bảo hắn ta đến chăm sóc cho ông ấy là được rồi. Tóm lại, em không muốn đi gặp cha em nữa. Diệp Lăng Phi không nói gì, chỉ ôm Bạch Tình Đình càng chặt hơn. Giờ phút này, Bạch Tình Đình không cần một người nói cho cô biết cô nên làm như thế nào, mà cô cần một bờ vai mạnh mẽ vững chãi để cô dựa vào, một người lắng nghe những gì cô nói. Những chuyện còn lại phải để cho Bạch Tình Đình tự mình hoàn thành thôi. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra bờ biển một chuyến, tâm tình của Bạch Tình Đình tốt lên rất nhiều. Ngày hôm qua, Bạch Tình Đình còn rất sầu muộn, cô không thể nói ra. Sáng hôm nay sau khi cùng Diệp Lăng Phi đi ra bờ biển tâm sự, tâm tình của cô đã khá lên rất nhiều. Sau khi trở về biệt thự, cô khác hẳn hôm qua 180 độ. Hôm nay Bạch Tình Đình không đi thăm cha của cô mà cùng Diệp Lăng Phi đến thăm Chu Hân Minh. Hai ngày liền, Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi luôn ở chỗ Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi biết rõ, giờ phút này điều mà Bạch Tình Đình cần chính là thời gian. Có một số việc Diệp Lăng Phi không thể giúp được, chỉ có Bạch Tình Đình mới có thể quyết định được thôi. Giá thú đã quay về thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi bớt chút thời gian để đi gặp giá thú. Nhưng Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Tôn Hổ cũng đã đến thành phố Vọng Hải. Tôn Hổ theo giá thú tới đây. Diệp Lăng Phi luôn cho rằng Tôn Hổ là một người đàn ông chân chính đáng để hắn giúp đỡ. Diệp Lăng Phi không hề cảm thấy những gì Tôn Hổ đã làm trước đây là không đúng. Trái lại, hắn cho rằng Tôn Hổ làm như vậy hoàn toàn thể hiện ra khí phách của một người đàn ông. Tôn Hổ, anh đã có dự định gì chưa? Diệp Lăng Phi, giá thú và Tôn Hổ ngồi ở trong phòng. Diệp Lăng Phi tay cầm thuốc lá, nhìn Tôn Hổ ngồi đối diện với mình. Sau khi phẫu thuật không thể nhận ra đây chính là Tôn Hổ trước kia nữa. Diệp tiên sinh, tôi chưa biết. Dạo này tôi đang trọ ở một khách sạn nhỏ. Tôn Hổ nói, tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể cho làm việc Diệp tiên sinh, như vậy là đủ rồi. Diệp Lăng Phi nghe Tôn Hổ nói như vậy, hắn nhìn thoáng qua giá thú ngồi ở bên cạnh, nói, giá thú, chỗ cậu thế nào rồi? Thu xếp cho Tôn Hổ vào đó không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề rồi. Giá thú nói, bên em có rất nhiều chỗ, chỉ cần một câu của anh, em sẽ đi thu xếp ngay bây giờ. Diệp Lăng Phi lại nhìn Tôn Hổ, bỗng nhiên hỏi, Tôn Hổ, anh có biết lái xe không? Lái xe à? Tôn Hổ hơi sửng sốt, lập tức gật đầu, đáp, biết chứ, tôi biết lái tất cả các loại xe, bên cạnh đó còn biết lái máy bay, cano. Tôn Hổ còn chưa nói xong, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời, Tôn Hổ, tôi chỉ cần biết anh biết lái xe là được rồi. Thế này đi, anh đến chỗ công ty bảo an của giá thú mấy ngày để làm quen. Sau đó anh sẽ đi theo tôi cần một tài xế. Tôn Hổ thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại bảo anh ta đi làm lái xe cho hắn. Tôn Hổ ngây ngẩn cả người, Diệp Lăng Phi thấy phản ứng của Tôn Hổ liền hỏi, sao vậy, nếu như anh không muốn làm tài xế, đương nhiên có thể đến làm ở công ty bảo an. Không phải thế, Tôn Hổ vội vàng lắc đầu, nói, tôi thật sự không ngờ Diệp tiên sinh lại tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chương 1392, 1, tình thế khó xử. 1, bao giờ thì Dã Lang về? Diệp Lăng Phi gác chân lên, tay cầm điếu thuốc, hỏi Dã Thù. Dã Thù theo bản năng liếc nhìn Tôn Hổ, đây là thói quen của Dã Thù. Cho dù Tôn Hổ là do hắn cứu, nhưng Dã Thù sẽ không dễ dàng tin tưởng Tôn Hổ như vậy. Nhất là sau khi trải qua nhiều chuyện không hay, Dã Thù bây giờ càng khó tin tưởng người khác. Tôn Hổ cũng hiểu được điều này. Anh ta đứng lên, nói, tôi đi ra ngoài trước. Không cần phải như vậy đâu. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với Tôn Hổ, nói, anh cứ ngồi ở đây đi, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Dã Thù, cậu có gì thì cứ việc nói, không cần phải lo lắng đâu. Đã có những lời này của Diệp Lăng Phi, Dã Thù cũng không cần phải giấu Tôn Hổ làm gì. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, sau khi hút một hơi, hắn bỏ điếu thuốc ra, nói, lão đại, có lẽ là mấy ngày nữa Dã Lang sẽ về, cậu ta phải xử lý chuyện ở bên đó một chút, sau đó sẽ dẫn theo Lương Ngọc đến định cư ở thành phố Vọng Hải. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em tin rằng Dã Lang chắc sẽ không ở lại Hồng Kông nữa đâu. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, chuyện này đã nằm trong dự tính rồi, chắc hẳn sau khi trải qua chuyện này Dã Lang sẽ không còn muốn đến Hồng Kông đâu. Dã Thù, có phải là đã đến lúc cậu nên đi gặp Tuyết Hoa rồi không? Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, Dã Thù liền cười toe toét, đáp, lão đại, chuyện này cho dù anh không nói thì em cũng sẽ làm thôi. Ngày mai em sẽ đi đón Tuyết Hoa, em đã nghĩ rồi, cho dù Tuyết Hoa có tức giận thế nào, nhưng mà cô ấy vẫn là vợ em, trong lòng cô ấy vẫn nghĩ đến em, chỉ là em toàn làm cho cô ấy tức giận. Em đi nhận lỗi với cô ấy là Tuyết Hoa sẽ trở về rồi. Đương nhiên, nếu như Tuyết Hoa không chịu trở về, em cũng sẽ ở lại bên cạnh cô ấy. Như vậy là tốt rồi. Dã Thù, phụ nữ cần phải được dỗ dành. Diệp Lăng Phi nói, cậu không thể suốt ngày như vậy được. Đàn ông thì phải nhường phụ nữ một chút chứ. Diệp Lăng Phi nói xong lại cười cười, tỏ vẻ xấu hổ, kỳ thực. Dã Thù à, không phải cậu không biết tình hình nhà anh nó thế nào. Chúng ta là đàn ông, cứ nhường nhịn phụ nữ bọn họ vậy là tốt rồi. Dã Thù cười cười, chỉ có điều Tôn Hổ không có phản ứng gì với những lời Diệp Lăng Phi nói. Tình cảm của anh ta đã sớm mai một rồi. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình gọi tới. Trong điện thoại Bạch Tình Đình hy vọng Diệp Lăng Phi có thể cùng cô về nhà gặp cha cô. Diệp Lăng Phi không nói gì. Theo Diệp Lăng Phi thấy, tâm tình của Bạch Tình Đình bây giờ nhất định rất phức tạp. Lần này đi gặp Bạch Cảnh Sùng có lẽ là vì chuyện của Thái Hạo. Chuyện đó sớm muộn gì cũng phải giải quyết thôi. Chắc hẳn Bạch Tình Đình cũng cân nhắc đến điểm ấy rồi. Vì thế mới muốn đi gặp cha của cô. Ba mặt một lời. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quyết định chỗ hẹn. Bạch Tình Đình định cùng Diệp Lăng Phi đi gặp cha cô. Khi Diệp Lăng Phi đi tới chỗ hẹn, nhìn thấy Bạch Tình Đình đang đứng một mình ở đó, cô không lái xe tới đây. Tình Đình, xe của em đâu? Khi Bạch Tình Đình ngồi lên ghế phụ lái, Diệp Lăng Phi hỏi, sao em lại không lái xe tới đây? Em không muốn lái xe, để ông xã lái sư đưa em đến đó không tốt hơn sao? Bạch Tình Đình nói xong thì chớp chớp hàng mi kiêu kỳ, cười hì hì nói, ông xã, em cảm thấy như vậy rất ấm áp, không phải sao? Thì ra là thế, vậy sau này em cứ để anh đưa đến chỗ nào em muốn đến là được rồi. Diệp Lăng Phi nổ máy, một tay đặt ở trên vô lăng, tay kia thuần thục châm một điếu thuốc, hạ cửa kính xe xuống. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ như vô ý, nói, Tình Đình, thời tiết càng lúc càng lạnh, rất dễ khiến cho người ta bị cảm, nhất là những người già thì càng dễ ngã bệnh. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô cảm nhận được trong lời nói của Diệp Lăng Phi còn có hàm ý gì đó, liền bảo, ông xã, có phải là anh định nói đến chuyện của em và cha em không? Nếu như là chuyện đó thì tạm thời anh không nên nói thì tốt hơn, em muốn nghe xem ý kiến của cha em thế nào đã. Anh không nói đến nhạc phụ đại nhân, người anh nhắc đến là cha của Hân Mính Cơ, cũng là một ông bố vợ khác của anh. Anh đang suy nghĩ không biết nếu đến thành phố Vọng Hải không biết ông ấy có bị cảm lạnh không. Thủ đoạn nói sang chuyện khác của Diệp Lăng Phi quả thật là rất cao minh, trực tiếp chuyển câu chuyện sang chỗ Chu Hồng Sâm. Bạch Tình Đình há hốc mồm, vốn định nói tiếp với Diệp Lăng Phi vài câu, nhưng Diệp Lăng Phi đã chuyển trọng tâm câu chuyện đi rồi. Bạch Tình Đình chỉ có thể thôi, không nói tiếp nữa. Diệp Lăng Phi cũng không nhiều lời, hắn chỉ chuyên tâm lái xe. Khi đến biệt thự của Bạch Cảnh Sùng, trời đã tối rồi. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa, sau khi tắt máy, Diệp Lăng Phi quay sang phía Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, buổi tối chúng ta có ăn cơm ở đây không? Chuyện này, Bạch Tình Đình chần chừ một lát rồi nói, em còn chưa nghĩ đến chuyện an ý, không thì tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Từ ngữ khí của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi nghe ra được trong lòng Bạch Tình Đình vẫn còn tức giận Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng là cha của cô. Bạch Tình Đình cố gắng không biểu lộ sự tức giận ra ngoài, nhưng trong lòng cô lại cực kỳ bất mãn đối với chuyện Bạch Cảnh Sùng giấu cô giúp Thái Hạo ra tù. Mặc dù Diệp Lăng Phi đã an ủi Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình vẫn chưa thể tha thứ được chuyện này. Diệp Lăng Phi cũng có thể hiểu được tâm tình của Bạch Tình Đình, đây không phải là chuyện bảo không nên nghĩ nữa là có thể được như vậy. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, vậy được rồi, chúng ta vào trước đi, chờ khi nào hai cha con em bàn chuyện xong thì chúng ta đi ăn tối nhé. Bạch Tình Đình đẩy cửa bước xuống xe, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, cha mẹ hắn mất sớm, hắn phải sống cuộc sống tự lập từ khi còn nhỏ. Cho dù hắn muốn có người quan tâm đến mình cũng chỉ là hy vọng xa vời. Diệp Lăng Phi cho rằng, mặc dù Bạch Cảnh Sùng hơi quá đáng một chút, nhưng tình cảm mà Bạch Cảnh Sùng dành cho Bạch Tình Đình thì rõ như ban ngày. Có lẽ Bạch Tình Đình phải cảm thấy thỏa mãn. Nhưng trên thực tế, Bạch Tình Đình không thể thực sự cảm nhận được tình cảm của Bạch Cảnh Sùng dành cho cô. Có nhiều thứ thường là sau khi mất đi rồi thì người ta mới biết quý trọng. Người như thế mà việc cũng như thế. Trước đó, Bạch Tình Đình không gọi điện thoại cho Bạch Cảnh Sùng, mãi cho đến khi Bạch Tình Đình xuất hiện ở trước cổng biệt thự, Bạch Cảnh Sùng mới biết Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã đến. Bạch Cảnh Sùng tuy đã xuất viện, nhưng điều đó không có nghĩa là sức khỏe của ông ta đã hoàn toàn hồi phục. Chỉ là Bạch Cảnh Sùng không muốn tiếp tục nằm trong bệnh viện nữa, ông ta muốn về nhà. Trong nhà cũng có thiết bị y tế, lại có thêm mở Vũ Ngô chăm sóc, trái lại không có vấn đề gì phải lo. Bạch Cảnh Sùng cũng có bác sĩ tư nhân, một khi xảy ra chuyện gì, có thể thông báo với bác sĩ tư nhân. Bạch Cảnh Sùng không nằm ở trên giường mà là ngồi trong thư phòng đọc sách. Khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đẩy cửa thư phòng đi vào, Bạch Cảnh Sùng để quyển sách xuống, mừng rỡ nhìn xem Bạch Tình Đình, ông ta muốn đứng dậy, Diệp Lăng Phi đã giành trước, nói, Nhạc phụ đại nhân, cha không được khỏe, không cần phải đứng dậy đâu. Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Bạch Cảnh Sùng, nói, cha, con có chuyện muốn nói với cha. Nói xong cô liếc nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn sang Bạch Cảnh Sùng, nói thêm, con muốn CH. Trên đường tới đây Bạch Tình Đình căn bản không đề cập tới chuyện này. Diệp Lăng Phi còn nghĩ rằng mình chỉ là người đi cùng với Bạch Tình Đình đến đây mà thôi, cũng không suy nghĩ nhiều những chuyện khác. Nhưng giờ phút này, hắn nghe Bạch Tình Đình nói như vậy xong, Diệp Lăng Phi mới ý thức được sở dĩ Bạch Tình Đình gọi mình đến, chắc là muốn để hắn quyết định. Nói cách khác, Diệp Lăng Phi mới là người chủ trong gia đình. Áp lực thật là lớn, trong lòng Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, chỉ là, ở thời điểm này, hắn không thể biểu hiện ra suy nghĩ là mình không muốn dính dáng vào chuyện này, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Bạch Cảnh Sùng nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Ông ta nở một nụ cười hiền lành, mỉm cười gật đầu nói với Bạch Tình Đình, nói, cha cũng chưa từng coi Tiểu Diệp là người ngoài. Bây giờ Tiểu Diệp là chồng của con, có chuyện gì đương nhiên nó có thể làm chủ, cha cũng đã nói chuyện với Tiểu Diệp rồi. Vừa nói Bạch Cảnh Sùng vừa liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Cái liếc mắt này của ông ta khiến cho Diệp Lăng Phi âm thầm kêu khổ. Hắn quả thực không muốn dính dáng đến những chuyện này, nhưng mà nhạc phụ của hắn lại không chịu buông tha hắn. Câu nói vừa rồi của Bạch Cảnh Sùng rất dễ khiến cho Bạch Tình Đình hiểu lầm là hắn và Bạch Cảnh Sùng đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Diệp Lăng Phi vốn định giải thích, nhưng thầm nghĩ, cho dù bây giờ hắn giải thích thì cũng không có ích lợi gì, chi bằng không nói thì tốt hơn. Cứ xem sự tình tiến triển thế nào. Bạch Tình Đình không có phản ứng gì, cô ngồi xuống bên cạnh Bạch Cảnh Sùng, nhìn cha mình, nói một cách rất nghiêm túc, cha, con đã suy nghĩ rồi, con không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện cha lừa gạt con. Thái Hạo dù sao cũng là con của cha, con có thể hiểu được tâm tình của cha, nhưng mà, con không thể để cha dùng danh nghĩa của tập đoàn đi cứu hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1392, 2, tình thế khó xử. 2, nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, Diệp Lăng Phi sững sờ. Lúc đầu Diệp Lăng Phi còn tưởng là mình nghe lầm, cái gì mà danh nghĩa của tập đoàn chứ? Diệp Lăng Phi nhớ rõ lúc trước Bạch Cảnh Sùng không hề nói như vậy, ông ta chỉ nhờ Diệp Lăng Phi nói chuyện của Thái Hạo với Bạch Tình Đình, đừng để Bạch Tình Đình giận Thái Hạo. Sau đó, vẫn là Bạch Tình Đình tự mình nói ra chuyện Bạch Cảnh Sùng muốn cứu Thái Hạo, Diệp Lăng Phi cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ, lại nghe thấy Bạch Tình Đình nói cái gì mà dùng danh nghĩa của tập đoàn để đi cứu Thái Hạo, điều này khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy hồ đồ. Hắn hết nhìn Bạch Cảnh Sùng, rồi lại quay sang nhìn Bạch Tình Đình. Tuy Diệp Lăng Phi rất muốn hỏi đây là chuyện gì, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cố nhịn xuống để không nói ra. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi nhìn cô liền mở miệng nói, ông xã, có phải là anh đang lấy làm lạ, không biết vì sao em lại nói như thế đúng không? Diệp Lăng Phi không phủ nhận, hắn gật đầu nhưng không nói gì. Bạch Tình Đình lại hướng ánh mắt về phía Bạch Cảnh Sùng, nói, cha, con đã nói với cha rồi, bây giờ hai tập đoàn đã sáp nhập làm một, ông chủ đứng đằng sau là chồng con. Đây cũng là lý do vì sao con lại muốn anh ấy làm chủ, chuyện này của cha chỉ anh ấy mới có thể quyết định. Lúc này Diệp Lăng Phi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn hỏi, Tình Đình, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, anh bị em làm cho hồ đồ mất rồi, cái gì mà tập đoàn? Ông xã, chuyện này em cũng chỉ mới biết được thôi. Bạch Tình Đình nói xong liếc nhìn Bạch Cảnh Sùng, sau đó quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, cha cứu Thái Hạo ra tù mà sắp xếp công việc cho người nhà của mấy người có liên quan đến vụ án, tất cả đều được vào thành phần quản lý ở tập đoàn. Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn ngược lại không biết phải nói thế nào. Tập đoàn tuy nói là của hắn, nhưng từ trước đến giờ toàn là Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình hai người quản lý. Diệp Lăng Phi căn bản không tham dự vào trong chuyện này, hắn không muốn để ý tới công chuyện của công ty. Bây giờ, nghe khẩu khí của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đã minh bạch, chắc hẳn Trương Lộ Tuyết vẫn còn chưa biết chuyện này. Lúc trước, Diệp Lăng Phi đã đem hai tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ và Tân Á sáp nhập lại thành một tập đoàn mới, có hai ban giám đốc tham gia quản lý, trong thời gian ngắn căn bản là không thể nào thống nhất được. Đây cũng là lý do tại sao phải có hai phó tổng giám đốc, Trương Lộ Tuyết phụ trách nghiệp vụ ở bên tập đoàn Tân Á, Bạch Tình Đình thì quản lý nghiệp vụ trước kia của tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ, nếu như muốn triệt để sáp nhập thì cần phải có quá trình. Bạch Cảnh Sùng dù sao cũng là người sáng lập tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ, vẫn có một số người cũ còn ở lại, những người cũ đó sẽ nể mặt Bạch Cảnh Sùng mà giúp đỡ. Chuyện này không biết làm sao lại để cho Bạch Tình Đình biết được. Trước giờ Diệp Lăng Phi chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng Bạch Tình Đình bởi vì Bạch Cảnh Sùng giấu cô giúp Thái Hạo cho nên mới tức giận như vậy. Nhưng không ngờ trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Diệp Lăng Phi cũng ý thức được vấn đề này đã trở nên phức tạp hơn. Hắn vốn không muốn dính líu đến những chuyện này, bây giờ lại càng không thể dính dáng vào được. Bạch Cảnh Sùng hiển nhiên cũng cảm thấy xấu hổ. Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy xong, ông ta ho khan một tiếng, nói, Tình Đình, chuyện này cha biết là cha không đúng. Lần trước lúc đến trại giam thăm Thái Hạo, cha thấy nó sống không được tốt, nhất là những người ở đó còn ức hiếp nó. Cha thấy nó vô cùng đáng thương, mới nghĩ cách giúp nó một chút. Tình Đình, dù sao nó cũng em ruột của con. Bạch Cảnh Sùng đang nói thì bị Bạch Tình Đình ngắt lời, chỉ thấy Bạch Tình Đình nhăn mày. Dường như rất bực tức vì Bạch Cảnh Sùng, cô nói, cha, vậy lúc trước hắn có coi con là chị ruột của hắn không? Nếu như hắn nghĩ tới điểm, hắn sẽ không làm như vậy đâu. Con đã nói rồi, con không thể tha thứ hắn, nếu cha muốn cứu hắn, đó là chuyện của cha. Nhưng mà, con không cho phép cha dùng tập đoàn để mưu cầu tư lợi. Mấy người mà cha nhét vào tập đoàn chỉ là một lũ ăn hại, tập đoàn không có tiền để mà nuôi bọn hắn. Bạch Tình Đình nói xong thì liếc nhìn Diệp Lăng Phi, ý muốn bảo Diệp Lăng Phi tỏ thái độ. Diệp Lăng Phi thè lưỡi, nói, anh ra ngoài hút điếu thuốc. Hắn vừa dứt lời, chuông điện thoại chợt reo. Diệp Lăng Phi cảm tưởng như cứu tinh đã đến. Hắn vội vàng nói, xin lỗi anh có điện thoại. Nói xong hắn cầm điện thoại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Diệp Lăng Phi đi ra bên ngoài thư phòng mới hiện Vũ Ngô đang đứng ở cửa. Diệp Lăng Phi cười cười với Vũ Ngô, nói, Vũ Ngô, con nghĩ Tình Đình đang bộc phát tính nết đại tiểu thư ấy mà. Không có vấn đề gì đâu, một lát nữa là bình thường lại thôi. Vũ Ngô mở miệng, nhưng mà cũng không biết nói gì. Giờ phút này, nội tâm Vũ Ngô rất phức tạp. Một bên là con của bà, để tay lên ngực tự vấn. Bà rất muốn con mình ra tù, không muốn thấy con mình tiếp tục chịu khổ trong đó nữa. Mặt khác bà còn phải cân nhắc đến tâm trạng của Bạch Tình Đình. Vũ Ngô mụ bây giờ bị kẹp ở giữa thật sự rất khó xử. Diệp Lăng Phi cũng hiểu tình cảnh của Vũ Ngô bây giờ. Hắn cầm điện thoại, không nói gì với Vũ Ngô nữa, vội vội vàng vàng tìm một chỗ không người để nghe điện thoại. Cuộc điện thoại này là do Trương Lộ Tuyết gọi tới. Diệp Lăng Phi hận không thể nói Lộ Tuyết em chính là vị cứu tinh của anh đó. Trong tình huống đó Diệp Lăng Phi căn bản không thể nào tỏ thái độ được. Nếu như hắn dựa theo suy nghĩ của Bạch Tình Đình mà tỏ thái độ nói nhạc phụ của hắn không nên làm như vậy, tuy thuận theo ý Bạch Tình Đình, nhưng lại phá hỏng quan hệ giữa hai cha con Bạch Tình Đình, nói không chừng tương lai Bạch Tình Đình sẽ trách cứ Diệp Lăng Phi đã không khuyên giải cô. Nếu Diệp Lăng Phi ủng hộ Bạch Cảnh Sùng, vậy thì sẽ nảy sinh vấn đề khác. Khi đó nhất định hắn sẽ khiến cho Bạch Tình Đình mất hứng. Diệp Lăng Phi ở vào tình thế khó xử, không biết nói cái gì cho phải. Trương Lộ Tuyết gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi có cái cớ để mà trốn tránh. Nếu như Trương Lộ Tuyết đang ở trước mặt hắn, Diệp Lăng Phi hận không thể hôn cô mấy cái để bày tỏ sự cảm kích. Lộ Tuyết, em gọi điện thoại tới thật là quá đúng lúc, cứu cho anh một bàn thua trông thấy. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô nói với giọng rất nghiêm túc. Diệp Lăng Phi, em không muốn dài dòng với anh, em có chuyện muốn hỏi anh đây. Có chuyện gì muốn hỏi anh vậy? Diệp Lăng Phi nghe giọng điệu của Trương Lộ Tuyết, dường như là chuyện gì đó rất quan trọng. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Trương Lộ Tuyết muốn hỏi chuyện gì. Trương Lộ Tuyết ngừng lại một chút rồi nói, Diệp Lăng Phi, em muốn hỏi có phải là anh sắp xếp cho một số người vào thành phần quản lý của công ty được không? Em mặc kệ những người đó có quan hệ thế nào với anh, hay là thân thích gì đó của Bạch Tình Đình, em không cho phép những người đó ảnh hưởng với công việc của em. Bây giờ em chỉ muốn thông báo với anh, bảo những kẻ đó lập tức rời khỏi đây, em không muốn thấy bọn họ trong tòa nhà công ty nữa. Khi Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, ban đầu hắn còn không chưa kịp phản ứng, hắn cũng không biết những người Trương Lộ Tuyết nói tới kia ai. Bỗng nhiên, Diệp Lăng Phi nghĩ tới những gì Tình Đình vừa mới nói lúc nãy. Bạch Cảnh Sùng đã thu xếp cho một số người vào làm nhân viên quản lý của tập đoàn. Chẳng lẽ Trương Lộ Tuyết nói đám người đó là chỉ những người này sao? Diệp Lăng Phi vừa nãy đã cảm thấy đau đầu vì chuyện này, cho nên mới chạy ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng không ngờ Trương Lộ Tuyết gọi điện thoại tới cũng là vì chuyện này. Diệp Lăng Phi thầm oán trách nhạc phụ của hắn. Đừng nhìn Diệp Lăng Phi không nói là nhạc phụ của hắn không đúng trước mặt mọi người, nhưng trong lòng hắn vẫn trách cứ Bạch Cảnh Sùng, thầm nghĩ, nhạc phụ đại nhân, sao đang yên đang lành cha lại sắp xếp cho một đám người vào tập đoàn làm gì? Không phải là cha không được sắp xếp người vào tập đoàn, nhưng ít ra cũng phải nói với Tình Đình một câu chứ, cha thì ngược lại, trực tiếp cho người ta vào công ty. Bây giờ thì phiền phức rồi, lão nhân gia ngài thì không có chuyện gì, nhưng mà thằng này thì gặp họa lớn rồi. Diệp Lăng Phi có khổ mà không nói nên lời, hắn nghe giọng điệu Trương Lộ Tuyết, dường như là đang oán trách mình không thông báo cho cô về chuyện thay đổi nhân sự trong công ty. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích, Lộ Tuyết, em hiểu lầm rồi, anh căn bản không biết những người đó, mấy hôm nay anh ở bên Hồng Kông,